Đây là một lần đột phá rất bình thường, thế mà thi thể khổng lồ trăm ngàn năm kia lại không ra tay, dẫn hắn đi vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Lúc này đây, Cố Thanh Sơn cảm thấy có chút không thích ứng được. Lần trước, sau khi tiết lộ bí mật với hắn, thi thể khổng lồ đã chịu sự tấn công mạnh mẽ của thiên lôi. Xem ra nó đã bị thương rất nặng, đến tận bây giờ mà cũng không có sức dẫn hắn đi gặp nó. Lần này, Cố Thanh Sơn đã nợ đối phương hai ân tình. Không chỉ là bí mật giữa thế giới này với thế giới kia, mà ngay cả vận mệnh của Bách Hoa Tiên Tử, nó đều cho ý kiến. Một nhân vật như vậy mà lại chỉ đành bị giam cầm trong một thế giới nhỏ, thậm chí còn chẳng thể cử động lấy một chút. Là ai đã giam cầm nó? Cố Thanh Sơn lắc đầu, tự biết chuyện này bản thân hắn vẫn chưa có tư cách đụng vào. Chỉ phải đợi đến sau này, khi đã lớn mạnh hơn, hắn mới có thể nghĩ cách cứu nó ra ngoài. Đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ, Cố Thanh Sơn chợt nghe thấy một tiếng báo hiệu trong trẻo vang lên. Tinh, âm thanh của giao diện chiến thần vang lên ngay sau đó. Nhận thấy người chơi đã thành công thăng cấp lên hóa thần cảnh. Đóng ngoặc vuông, giới hạn hồn lực cao nhất của người chơi đã tăng lên đến 300 điểm. Đóng ngoặc vuông, người chơi hiện giờ đã có thể thức tỉnh thuật khống kiếm. Đóng ngoặc vuông, để thức tỉnh thuật này cần tốn 500 điểm hồn lực, người chơi có đồng ý hay không? Đóng ngoặc vuông, thuật khống kiếm là nền tảng của kiếm tu, là kỹ năng căn bản nhất, quan trọng nhất. Bất cứ người nào muốn đi lên con đường kiếm tu này, thì nhất định phải học nó. Cố Thanh Sơn nói, thức tỉnh, người chơi tốn 500 điểm hồn lực thức tỉnh thuật khống kiếm. Đóng ngoặc vuông, hồn lực còn lại của người chơi là 6810/300. Đóng ngoặc vuông, bởi vì người chơi đã nắm vững thuật khống kiếm, nên bí kiếm tinh ngân hiện giờ đã có thể thức tỉnh. Đóng ngoặc vuông, gocchuyenaudio.com, thức tỉnh bí kiếm, tinh ngân, cần tốn 110 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, người chơi có muốn tiêu 110 điểm hồn lực để thức tỉnh bí kiếm tinh ngân không? Đóng ngoặc vuông, thức tỉnh, Cố Thanh Sơn nói không chút do dự, hồn lực còn lại của người chơi là 6700/300. Đóng ngoặc vuông, bí kiếm, tinh ngân đã thức tỉnh. Cách chương.